Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, lắc lư. Trên thế giới lại có thần nhân. Lão Vu sư chấn kinh, tự lẩm bẩm, hắn biết rõ trên thế giới có một ít người là có lực lượng thần bí. Cũng tỉ như nói thần bí Đông Phương, Ấn Độ, những cái này thần bí cổ quốc đều có dạng người này tồn tại. Thông qua đặc thù huấn luyện có được thần kỳ năng lực. Còn có hắn đầu óc dị thường phát đạt, tinh thần lực người bình thường gấp bội, cho nên mới có thể mượn nhờ thủy tinh thăm dò quá khứ tương lai. Loại này năng lực có chút tương đương với mắt thứ ba, hoặc là Phật gia truyền thuyết bên trong thiên nhãn thông. Những người này vô cùng thưa thớt đến toàn thế giới cộng lại khả năng đều không cao hơn 100 người. Giống như hắn dị bẩm thiên phú, khả năng cũng chưa tới 10 người. Những cái này năng lực thoạt nhìn thần kỳ, y nguyên ở có thể tiếp nhận người phạm vi bên trong. Bởi vì người lợi hại hơn nữa vẫn là thể xác phàm tục, y nguyên chống đỡ không nổi viên đạn, y nguyên sẽ sinh bệnh già yếu, đến sinh mệnh đại nạn y nguyên sẽ chết đi, thậm chí chết sớm hơn. Cho nên, mặc dù hắn có thần kỳ năng lực, nhưng là vẫn co đầu rút cổ ở lâu đài bên trong, không có ra ngoài sóng. Bởi vì hắn sợ bản thân không cẩn thận liền đem bản thân cho sóng chết. Nhưng là hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Một chỉ to lớn vô cùng con mắt, vẻn vẹn chỉ là nhìn hắn một cái liền để hắn lọt vào phản phệ, thọ mệnh hao tổn nhiều năm. Thật là quá kinh khủng, quá dọa người. Lão Vu sư run lẩy bẩy, cảm giác mình phạm sai lầm lớn. Kaina Andrew không bình tĩnh: Vu sư đại nhân, ngài vừa mới nhìn thấy cái gì? Có phải hay không ta? Ngay cả quỷ thần khó lường lão Vu sư đều không giải thích được phun ngụm máu. Êm dịu không tì vết thủy tinh cầu đều đột nhiên nứt ra. Như thế huyền huyễn, nhường hắn cái này một phàm nhân run lẩy bẩy. Chẳng lẽ ta thực sự trêu chọc cái gì không tầm thường đồ vật? Hoặc có lẽ là ta bị ma quỷ theo dõi? Một phen não bổ về sau, hắn cảm thấy càng thêm tâm thần bất định cùng sợ sệt. Mồ hôi lạnh cũng xuất hiện, sắc mặt cùng lão Vu sư một dạng trắng bệch. Khụ khụ, làm lão Vu sư chính muốn nói gì lúc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sau đó trấn tĩnh lại, ánh mắt thâm thúy, ung dung mở miệng: Ngươi quả thật bị người theo dõi, đối phương rất lợi hại. Ai? Kaina Andrew lại nhẹ nhàng thở ra, là người còn tốt, chỉ cần không phải ma quỷ hết thảy đều dễ làm. Nhưng là, đối phương sau lưng có một cái giống ta dạng này người. Kaina Andrew tâm lại một lần nữa nhấc lên, giống lão Vu sư dạng người này, đó cũng là phi thường khủng bố. Ngay cả hắn một cái này lục thân không nhận người đại gian đối mặt lão Vu sư cũng không dám mạo hiểm ra ý khác, huống chi hắn bây giờ còn bị dạng người này theo dõi. Kaina Andrew sắc mặt lại trắng bệch mấy phần, nhìn trước mắt lão Vu sư, giống như là bắt lấy cuối cùng một căn rơm dạ nói: Mời đại nhân cứu ta, chỉ có nắm giữ lực lượng thần bí người mới có thể đối kháng lực lượng thần bí người. Bình thường thủ đoạn đều không có tác dụng gì. Hơi không cẩn thận khả năng bản thân liền bồi vào. Vừa rồi chính là ta cùng hắn đấu pháp. Khụ khụ, lão Vu sư lại ho ra một ngụm máu. Trên mặt rốt cục nhiều hơn một tia hồng nhuận phơn phớt. Hắn và ta thực lực san san với nhau. May mắn chính là ta cao hơn một bậc, cho hắn lôi đình nhất kích. Tuy nhiên ta bị thương, nhưng là hắn tuyệt đối so với ta càng dễ chịu hơn. Cảm tạ đại nhân tương trợ. Kaina Andrew trong lòng bừng tỉnh, khó trách vừa rồi lão Vu sư bỗng nhiên thổ huyết, thủy tinh cầu bỗng nhiên nát, nguyên lai là đấu pháp hình thành. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng trong đó hung hiểm. tựa như ảnh thị kịch tác phẩm thường xuyên diễn như thế. Cách xa nghìn vạn dặm đều có thể cho ngươi một cái nguyền rủa, nhưng ngươi đời này ác quỷ quấn thân, hiện tại loại này tình huống đã coi như là nho nhã nhiều. Lão Vu Sư lại còn có thể đánh bại đối phương. Trong lúc nhất thời, Kaina Andrew đối với vị lão nhân trước mắt này nhiều hơn mấy phần lòng kính trọng. Lão Vu Sư ho khan nói, Kaina Andrew, ta đã thay ngươi xuất thủ một lần, cũng coi là trả lại ngươi 10 ức ân tình. Hơn nữa ta đã thụ thương, không có mấy năm công phu là không khôi phục được, cho nên kiện này sự tình ta không xen vào nữa. Ngươi đi xuống đi. Kaina Andrew hoảng, Vu Sư mặc kệ, hắn làm sao đấu qua được đối phương. Hắn không sợ đau thật súng thật làm, liền sợ loại này thần quỷ sức mạnh khó lường. Vừa rồi cách không đấu pháp hung hiểm như vậy, nếu như bị đối phương len lén đến một lần, hắn còn thế nào chơi? Chỉ là suy nghĩ một chút đều dọa người. Mời đại nhân cứu ta. Ta nguyện bỏ ra 50 ức đô la Mỹ. Mời đại nhân giúp ta. Kaina Andrew dập đầu, cắn răng nói, không bỏ được hài tử bộ không đến lang. 50 ước mua mình một cái mạng, giá trị, bằng không thì chết muốn nhiều tiền như vậy có tác dụng gì? Ai ngờ, lão Vu Sư lắc lắc đầu, đối phương không phải hạng dễ nhằn, 50 ước còn không đáng cho ta mạo hiểm, cho nên ngươi chính là đi thôi. Kaina Andrew khẽ cắn môi, lại một lần nữa đau lòng nói, ta nguyện bỏ ra 100 ức đô la Mỹ, mời đại nhân tương trợ. Lão Vu Sư trên mặt nhiều hơn mấy phần ý động. Kaina Andrew phi thường mừng rỡ, lại một lần nữa tăng giá. Đại nhân, 100 ức chỉ là ngài xuất thủ khổ cực phí, ta mặt khác còn bỏ ra 50 ức xem như tạ lễ. Lão Vu Sư trên mặt nhiều hơn mấy phần giấy rùa. Kaina Andrew rất khẩn trương, đây đã là trước mắt hắn có thể bỏ ra nhiều nhất. Nếu như còn không được, liền muốn dao động tập đoàn căn bản. Nếu vậy, hắn khẳng định bị người từ chủ tịch vị trí đá xuống. Lão Vu Sư trên mặt buông lỏng. Tốt, xem ở ngươi thành tâm thành ý phân thượng, ta đáp ứng, bất quá sự tình trước tiên nói rõ. Ta không khả năng một mực che chở ngươi, bởi vì dạng này quá hao phí tâm thần. 150 ức chỉ đủ ta bảo ngươi nửa năm không có việc gì. Nửa năm sau tình huống làm sao ta liền mặc kệ. Nửa năm thời gian, làm sao đủ? Kaina Andrew chấn kinh, đã có thể, chẳng lẽ ngươi muốn để ta cho ngươi cả một đời làm công sao? Lão Vu Sư sắc mặt không đổi. Không dám. Kaina Andrew kinh sợ. Hừ, lượng ngươi cũng không dám. Lão Vu Sư sắc mặt thâm trầm, hắn và ta thực lực sàn sàn với nhau, tuy nhiên ta thắng hắn 3 phần, nhưng là muốn giết hắn cũng khó. Nếu như hắn một lòng muốn trốn, ta căn bản không có cách nào tìm ra hắn. Ngươi bây giờ chính yếu nhất làm chính là diệt trừ bọn họ trên mặt lực lượng, buộc hắn xuất thủ, dạng này ta liền có thể dĩ giật đãi lao, thừa cơ tiêu diệt hắn. Bằng không thì hắn trốn đi, ngươi coi như đem toàn thiên hạ đều lật qua một lần cũng không tìm tới. Kaina Andrew trầm trọng nói, ta đã biết, đại nhân, phiền toái đại nhân cáo chi sau lưng tính toán ta người là ai. Ta trở về thì nghĩ hết biện pháp diệt trừ bọn hắn. Tổng cộng có 2 cái, lão Vu Sư dựng lên 2 đầu ngón tay, bọn hắn theo thứ tự là Tulip tập đoàn, Kenneth tập đoàn. Kaina Andrew nghe được 2 cái này tên quen thuộc về sau, trong lòng nghi ngờ tán đi, bởi vì 2 cái này tập đoàn cùng hắn Andrew tập đoàn ở nghiệp vụ bên trên có rất lớn cạnh tranh quan hệ, song phương đấu tranh mấy chục năm, cái gì thủ đoạn đều có. Lúc nhỏ hắn và muội muội tao ngộ một lần ám sát, hoài nghi liền là Tulip làm, đáng tiếc không có chứng cứ. Nhất là bây giờ song phương ở châu Phi, châu Á mới phát địa khu chiếm trước thị trường cạnh tranh phi thường kịch liệt. Lúc trước hắn liền là hoài nghi hai cái này tập đoàn một cái. Không nghĩ tới hai cái đều có. Có chút phiền phức, nhưng là nhất định phải làm. Kaina Andrew mang theo tâm tình nặng nề rời đi. Hắn ly khai về sau. Lão vu sư sắc mặt nghiêm lại. Sau đó phủ phục quỳ mọp xuống đất. Ngữ khí cung kính nói. Cung nghênh thần nhân đại giá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.